Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Trung Ly Xuân quyết định. Ách, Trung Ly Xuân sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng được, nàng minh bạch A Sửu ý tứ. A Sửu là đang hỏi nàng, muốn hay không giết Trung Ly Thái. Tốt, A Sửu, cứ như vậy đi, người đã đem hắn thương thành dạng này, cũng không cần tại giết người. Trung Ly Xuân tiến lên lôi kéo A Sửu, mở miệng nói ra. A Sửu gật gật đầu, hướng trụ sở đi đến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại đi hướng Trung Ly Thái. Người người muốn làm gì? Trung Ly Thái hoảng sợ, dãy giụa lấy hướng lui về phía sau. Cái này nam nhân xấu xí thật là đáng sợ, lại không có biện pháp cùng câu thông. Thật đúng là sợ hắn đem mình làm thịt rồi. Mình trong tay hắn nhưng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. A Sửu không để ý đến Trung Ly Thái, mà là cúi người, đưa tay lấy xuống hắn túi chữ vật, đem trong túi chữ vật linh ngọc toàn bộ lấy ra, lại đem túi chữ vật nhét vào Trung Ly Thái trên mặt. A Sửu chỉ lấy linh ngọc, đối vật gì khác cũng không có hứng thú. Trung Ly Thái linh ngọc không ít, khoảng chừng hơn 50 khối. Trung Ly Thái sắc mặt khó coi, cũng không dám lên tiếng. Đây chính là hắn cả đời tích xúc, cứ như vậy bị cái này nam nhân xấu xí lấy mất. A Sửu lại đi đến Trung Ly Mị trước mặt, chỉ nàng túi chữ vật, ý tứ rất rõ ràng, muốn nàng đem túi chữ vật giao ra, cho ngươi. Trung Ly Mị lắp bắp, hiện tại nàng đối cái này nam nhân xấu xí là cực sợ. Cuống quýt đưa ra mình túi chữ vật. A Sửu nhìn thoáng qua Trung Ly Mị túi chữ vật, khẽ nhíu mày, chỉ có 5-6 khối linh ngọc, đem chỉ có linh ngọc lấy đi, lại đem túi chữ vật vứt trên mặt đất, lúc này mới quay người trở lại gian phòng của mình. Trung Ly Mị khóc không ra nước mắt, lúc đầu mình là đến mượn linh ngọc, ai ngờ linh ngọc không có mượn đến, mình linh ngọc ngược lại góp đi vào. A Sửu lợi hại như vậy, nhược quả ta mang theo hắn đi làm nhiệm vụ, chẳng phải có thể kiếm được rất nhiều linh ngọc sao? Nhìn xem A Sửu rời đi bóng lưng, Trung Ly Xuân trong lòng đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Khụ khụ, Trung Ly Thái từ dưới đất bò dậy, lần này hắn thụ thương cũng không nhẹ, tim đập nhanh nhìn thoáng qua A Sửu bóng lưng, không nói lời nào, quay người hướng ra phía ngoài đi bay đi. Thái thái ca chờ ta một chút. Trung Ly Mị cũng cuống quýt đuổi theo. Nàng cũng không dám ở cái địa phương này chờ đợi, bước chân điểm nhẹ, phi thân đuổi kịp Trung Ly Thái. Cút! Trung Ly Thái sắc mặt lạnh lẽo, trở lại chính là một bàn tay. Hắn không oán hận A Sửu, tại thế giới của võ giả, kẻ yếu là không có tư cách oán hận cường giả, huống chi hắn là mình tìm tới cửa. Chỉ trách Trung Ly Mị, nếu không phải nàng đem mình mang tới, mình cũng sẽ không bị đả thương, còn tổn thất toàn bộ gia sản. Ba, Trung Ly Thái ôm hận một kích kinh khủng cỡ nào. Trung Ly Mị nửa bên mặt huyết nhục đều bị đánh rơi mất. Dữ tợn đáng sợ, lộ ra sâm bạch xương cốt. Trung Ly Mị thân thể mềm mại trở về mà quay về. Phốc thử một tiếng, nửa thân thể vào dưới mặt đất. Ta ta ô ô ô ô, Trung Ly Mị muốn nói lại thôi. Cuối cùng khóc giống lên. Mị nhi tiểu tỷ đừng khóc. Thái thiếu gia cũng thật là, làm gì xuất thủ nặng như vậy, ngươi không nên tức giận, ta dìu ngươi. Trung Ly Xuân tiến lên, đem Trung Ly Mị từ dưới đất lôi ra ngoài. Tiểu nha đầu tâm địa thiện lương, lúc này ngược lại là đồng tình lên Trung Ly Mị. Vừa mới Trung Ly Mị đánh nàng sự tình, nhưng không có nửa điểm lưu tình. Linh Châu không gian, ha ha, Chiến lão, không nghĩ tới ta lần này là bởi vì họa được phúc. Mặc dù tu vi không có tiến bộ, lại tại trong lúc bất chi bất giác lĩnh ngộ đại thành quyền ý. Vương thần khoanh tay nhìn xem ngoại giới, tâm tình buồn bực tốt hơn nhiều. Chiến lão cười nói, quyền ý của ngươi vốn là tại đột phá biên giới, lần này gặp biến đổi lớn, trong lúc vô tình lĩnh ngộ được đại thành quyền ý, cũng là bình thường. Cái này cần đến 5-60 khối linh ngọc, không biết có thể hay không để cho Linh Châu khôi phục. Một khi Linh Châu khôi phục, ta liền có thể đi ra. chuyện còn lại liền dễ làm. Vương Thần âm thầm mừng rỡ. Hắn lần trước biến ngốc, mặc dù dùng thời gian 5 năm, nhưng là hấp thu linh khí tổng cộng cũng không có 10 khối linh ngọc. Hắn cảm thấy lần này rất có hy vọng có thể khôi phục. Tiểu tử thúi, người quá ngây thơ rồi. Ngộ đạo thụ lão đầu lắc đầu, khinh thường nói, lần này Linh Châu tiêu hao quá nghiêm trọng, đã thương tổn tới bản nguyên. Cũng không phải chỉ là 5-60 khối linh ngọc liền có thể khôi phục. Cái này chiến lão, thật sự là như vậy sao? Vương Thần sắc mặt khó coi, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía chiến lão. Chiến lão nhíu trường mi, gật gật đầu, nói, lão mộc đầu nói không sai. Linh Châu vì cứu ngươi, suýt nữa vỡ vụn, lần này muốn chữa trị, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần có đầy đủ linh ngọc, Linh Châu sớm muộn có thể khôi phục, chính là cần thời gian mà thôi. Ai cũng không biết con lừa thế nào. Vương Thần thở dài, hắn là có Linh Châu hộ thể, mới lấy bảo mệnh, thế nhưng là con lừa không có. Nếu như con lừa cùng hắn gặp được giống nhau tao ngộ, 9 thành 9 sẽ mất mạng. Nhưng là Vương Thần có một loại cảm giác, con lừa sẽ không chết. Cái sau là khó gặp thiên địa dị chủng, nhất định có đại khí vận bàng thân, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy gặp nạn. Thời gian, ta làm sao có thời giờ nhưng chờ nha. Vương Thần chân mày nhíu chặt, huyền vực còn có một tôn tà tu chờ lấy hắn đâu. Nếu như tà tu chưa trừ diệt, sớm muộn cũng có một ngày sẽ ủ thành ngập trời tai họa. Chỉ sợ toàn bộ huyền vực đều sẽ bị nàng nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Huống chi, bằng hữu của hắn có một bộ phận lớn đều là thần thể. Còn có Hạ Thanh U, những người này đều là tà tu tất phải giết người. Huyền vực thần cảnh cường giả, bởi vì thiên địa hạn chế, đẳng cấp đều không cao. Nếu như tà tu thành thần, toàn bộ huyền vực đều sẽ thành nàng bãi săn. Đúng vậy a tiểu tử, không có cái gì có thể lo lắng. A Sửu mặc dù không có thần trí, nhưng là ý thức chiến đấu cũng không có đánh mất, lại biết cướp đoạt linh ngọc, khôi phục là sớm tối. Ngộ đạo thụ lão đầu cũng rộng nói, hừ, đáng chết tên mõ già, ta gọi Vương Thần, không gọi A Sửu, còn dám gọi ta A Sửu, ta đùa với ngươi mệnh. Sáng sớm hôm sau, A Sửu thật sớm ngồi ở phía sau vườn hoa, một thân một mình ghé vào một chương trên bàn đá, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề gì. A Sửu, ngươi hôm nay sao lại ra làm gì? Hơn nữa còn ra sớm như vậy. Trung Ly Xuân xuất hiện ở phía sau trong hoa viên, hướng A Sửu đi tới, ở trước mặt của hắn ngồi xuống. Hắc hắc, A Sửu nhếch miệng cười một tiếng, thuận tay xuất ra 10 mấy khối linh ngọc, đánh ngã Trung Ly Xuân trước mặt. Cho ta sao? Trung Ly Xuân cười, không nghĩ tới A Sửu còn băn khoăn mình, cho mình giữ lại linh ngọc đâu. A Sửu gật gật đầu. Trung Ly Xuân cầm 2 khối linh ngọc, lại đem còn lại linh ngọc toàn bộ đẩy trở về, cũng nói, cái này 2 khối ta giữ lại dùng, còn lại ngươi giữ đi, ngươi dùng linh ngọc tương đối nhiều. A Sửu sờ mũi một cái, lại gật gật đầu, cuối cùng lại đem 10 mấy khối linh ngọc cầm tới. Hô hô hô, không bao lâu sau công phu, tất cả linh ngọc đều tại A Sửu trong tay biến mất. Trung Ly Xuân nhìn trợn mắt hốc mồm, nháy mắt mấy cái, hỏi, A Sửu, người linh ngọc không phải là đều sử dụng hết đi? A Sửu gật gật đầu, trời ạ, người tên phá của này. Trung Ly Xuân vỗ ót một cái, vô lực té nằm trên ghế. Nàng không dám tưởng tượng, 5-60 khối linh ngọc, đại bộ phận vương giả đều không có nhiều như vậy linh ngọc. A Sửu trong vòng một đêm liền toàn bộ hấp thu xong. Nhìn cái sau dáng vẻ, còn giống người không việc gì, không có nửa điểm linh khí hiển hóa dấu hiệu. A Sửu, người xác định nếu có đầy đủ linh ngọc, người có thể nào khôi phục sao? Trung Ly Xuân ngồi thẳng người, không xác định hỏi một câu. A Sửu trịnh trọng gật gật đầu. Tốt a, ta quyết định mang theo ngươi làm nhiệm vụ, kiếm linh ngọc để ngươi sớm ngày khôi phục. Trung Ly Xuân vỗ bàn một cái, nói như vậy, hắc hắc, A Sửu cười ngây ngô một tiếng, gật gật đầu, trên mặt vui mừng. Hiển nhiên hắn nghe hiểu Trung Ly Xuân. Về sau lại có Linh Ngọc. Trung Ly Xuân nói, bất quá ta có một cái điều kiện. Chính là ngươi nếu nghe ta lời nói, ta để ngươi làm gì ngươi làm gì. Nhất là không thể loạn giết người. Biết không? Trung Ly Xuân sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì A Sửu chỉ có ngập trời chiến lực, nhưng không có linh trí. Nếu như đem hắn phóng tới ngoại giới đi, trời mới biết xảy ra sự tình gì. Nàng cũng là cảm thấy A Sửu tương đối nghe nàng, lúc này mới quyết định dẫn hắn đi ra. A Sửu nghe Trung Ly Xuân, lần nữa gật gật đầu. Tốt a, đi theo ta. Trung Ly Xuân nói đi là đi. Ra cửa về sau, mang theo A Sửu trực tiếp đi Trung Ly ra nhận nhiệm vụ địa phương. Kỳ thật chính nàng cũng đã sớm muốn đi ra ngoài sông sáo một phen. Nhưng là thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Lá gan của nàng lại nhỏ. Tất cả một mực không có cơ hội ra ngoài. Nhưng là hiện tại có A Sửu. Trong nội tâm nàng có lực lượng. Thế là tổ hai người rời núi. Một cái là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu. Một cái chiến lực ngập trời. Lại trí lực rất thấp đồ đần. Trung Ly ra thế lực không nhỏ. Nếu như đặt ở huyền vực, cũng là chúa tể một phương, tương đương với thần long học viện cấp bậc kia thế lực. Trong nhà các loại công trình cũng là tương đối hoàn thiện, tương đương với một cái cỡ nhỏ tông môn. Luyện đan luyện khí địa phương đều có, còn có chuyên môn nhiệm vụ điện. Trên thế giới này, võ giả vô cùng độc lập. Muốn thu hoạch được thứ gì, nhất định phải dựa vào chính mình hai tay. Bình thường trưởng bối trong nhà cũng sẽ không quá mức quấy nhiễu đệ tử tu luyện, càng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều tu luyện vật tư. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Dùng tài nguyên trồng chất ra thiên tài, chính là tu vi lại cao hơn, cũng chỉ là một trong đó không vừa ý dùng bình hoa. Giống Trung Ly Xuân dạng này người, thuộc về là một cái lệ riêng. À, đây không phải là Tố tỷ tỷ thị nữ sao? Nàng làm sao cũng tới làm nhiệm vụ. Ông trời của ta, cái kia người quái dị là ai? Dáng dấp cũng quá dọa người đi. Trung Ly Xuân làm sao lại mang theo một cái người quái dị ra? Người nhìn, hắn ngay cả một điểm tu vi đều không có. Chính là một phàm nhân. Nhiệm vụ điện rất náo nhiệt. Rất nhiều người. Trung Ly Xuân đến đưa tới không ít người chú ý. Mặc dù nàng không có gì đặc biệt địa phương, nhưng là Trung Ly Tố thế nhưng là thật to danh nhân. Cũng có không ít người người đúng A Xấu liên tiếp ghé mắt. Bởi vì hắn dáng dấp quá xấu, đơn giản chính là một người hình quái vật. Cái này nên tiếp nhiệm vụ gì đâu. Tiến vào nhiệm vụ điện, Trung Ly Xuân choáng váng. Nàng chưa từng có tiếp nhận nhiệm vụ, càng không biết tiếp dạng gì nhiệm vụ. Xuân Nhi, làm sao ngươi tới nơi này? Một thiếu nữ đi tới. Tuổi chừng cùng Trung Ly Xuân không sai biệt lắm. Tướng mạo không thể nói tuyệt mỹ. Một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Nhìn nàng tu vi, vương giả ba tầng cảnh giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,